Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, Thụ Điệp, ánh rạng đông. Vô Cực Sơn phiêu khởi nay đông trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm. Triệu Nhiên đã tại Tàng Thư Lâu trông được hơn 2 tháng đạo thư. Ngoại trừ Đạo Đức Chân Kinh cùng Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú bên ngoài, còn nhìn không ít khác, chú thích cùng sơ nghị, đã trải qua sơ bộ đem mình thay vào một cái đạo môn thực hành sinh thân phận bên trong đi học tập. Điển tịch, trừ bỏ liên quan tới Đạo Đức Chân Kinh, nguyên văn cùng chú sớ bên ngoài, Triệu Nhiên cũng nhặt lên một quyển khác trọng yếu kinh điển, Lão Tử Tây Thăng Kinh. Cái này bản điển tịch là Văn Thủy Chân Nhân đối lão nhân gia trích lời tiến một bước trình bày và phát huy, nội dung tập trung ở thiên đạo nghĩa lý phát huy bên trên. Tây Thăng Kinh bên trong nói, thiên địa vạn vật sinh tại có sinh tại không, đây là giải thích thế giới vạn vật khởi nguyên nói rõ. Triệu Nhiên tới cùng mình xuyên qua trước một đời kia học vấn tiến hành so sánh. Nếu như đem có thay thế là kỳ điểm, như vậy loại này giải thích liền cùng hiện đại khoa học hoàn toàn nhất trí. Hôm nay buổi chiều, Triệu Nhiên ngay tại nghiên cứu Tây Thăng Kinh bên trong liên quan tới thiên đạo, tông, bản, thân, tam vị nhất thể quan hệ trong đó. Dựa theo Đạo Đức Kinh, tôn chỉ, Tây Thăng Kinh cho rằng hư vô là tông, tự nhiên là bản, thiên đạo là thân, lấy hư vô sinh tự nhiên, tự nhiên tìm đường sống nói. Nói cách khác, giống tuếch vũ trụ đột nhiên từ trong hư vô sinh ra. Thế giới này liền tồn tại, có thế giới vạn vật tồn tại, liền theo thời thế mà sinh thiên đạo quy tắc. Triệu Nhiên thế là suy nghĩ, đến tột cùng là thiên đạo sinh vạn vật, vẫn là vạn vật sinh thiên đạo đâu? Cũng chính là cái này, một, đến tột cùng là hư vô đâu? Vẫn là thiên đạo đâu? Nếu như thiên đạo bản thân liền là hư vô, như vậy thiên đạo liền sẽ không có quy tắc, bởi vì có quy tắc cũng không phải là hư vô. Thế nhưng là không có quy tắc, hư vô lại bằng vào cái gì từ không tới có sinh? Một, ngay tại hắn minh tư khổ tưởng thời khắc, Tàng Thư Lâu ngoại chuyện đến tại tuyết bùn trên dẫm ra tới kéo kẹt tiếng bước chân. Triệu Nhiên đứng dậy đẩy ra song cửa sổ, một cỗ rét lạnh lại cực kỳ không khí thanh tân đối diện thấu vào, làm hắn toàn thân chấn động. Hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ gặp dưới ánh trăng trắng noãn trong đống tuyết, Vu Trì Viễn ngay tại nhanh chân đi tới. Triệu Nhiên vội vàng mở cửa đi ra ngoài đón, đem Vu Trì Viễn tiếp vào Tàng Thư Lâu bên trong. Vu Trì Viễn đem lông hồ cáo áo khoác cởi xuống, treo ở trên kệ, có chấn động rớt xuống giày trên dính lấy tuyết bùn. Hai tay tụ lại, a miệng nhiệt khí, hướng Triệu Nhiên nói, những ngày qua cũng không tìm ngươi, chính là sợ chậm trễ ngươi bài tập, chỉ là chưa từng nghĩ lão đệ như thế cố gắng. Như vậy ngày tuyết bình thường vào học không ngừng. Triệu Nhiên cười một tiếng, nói, đọc sách thấy nhập ma giật mình, để môn đầu diễu cợt. Cái này Tàng Thư Lâu chỉ một cọc không tốt, liền là không cho phép đem sách lấy về. Cái này trời đang rất lạnh liền cũng chỉ đành sát bên môn đầu đạp tuyết mà đến. Thế nhưng là có chuyện gì gấp? Vu Trì Viễn cũng không che lấp, nói thẳng minh ý đồ đến. Hôm nay Điển Tạo Phòng thu được Tây Chân Vũ Cung chuyển tới văn thư. Sang năm chính đán trước đó, Vô Cực Viện có thể nạp 2 tên đạo đồng thụ điệp. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, trong lòng nhất thời bịch bịch nhảy dồn dập, miệng lưỡi hơi cảm thấy khô ráo, vội hỏi, định rồi sao? Là cái nào hai người? Vu Trì Viễn cười nói, đừng vội, giám viện cùng Tam Đô chưa thương nghị, tạm thời chưa định đâu. Bất quá người cũng đừng cao hứng quá sớm. Tuy nói trong nội viện có thể nạp 2 người, nhưng một đã có kết luận, là Tây Chân Vũ Cung chỉ định người, nghe nói có tu đạo căn cốt, tương lai là muốn đi quán các tu hành. Vì vậy, ngươi chỉ có thể đi tranh một cái khác hạn ngạch. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, trong phòng chuyển vài vòng, thoảng qua bình tĩnh một phen nôn nóng nội tâm, hướng Vu Chí Viễn hỏi, Vu môn đầu, ta nên như thế nào làm việc? Vu Chí Viễn nói, theo lý, đều do tám đại chấp sự từ quản lý chi hỏa công cư sĩ bên trong đề cử nhân tuyển. Sau đó trải qua giám viện cùng tam đô khảo hạch, để xác định cuối cùng nhân tuyển, lấy Tống Tuần Chiều đối ngươi coi trọng, Liêu Phòng đề cử nhân tuyển ngươi chắc là vô cùng có vọng. Bất quá ngươi cũng không thể chủ quan. Lều trong phòng, Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người ra thế dày nhất. Tống Tuần Chiếu mặc dù hướng vào ngươi, nhưng nếu là giám viện cùng tam đô lên tiếng, hắn cũng không thể quá mức làm trái. Triệu Nhiên gật đầu nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vu Chí Viễn rồi nói tiếp, như thế tốt lắm, còn lại 7 phòng, kinh đường tổng thể không tham tuyển. Ta bên này khách đường giả chấp sự đã phó Bạch Mã Sơn, ta có thể áp xuống tới không cho tiến cử. Phòng thu chi bên kia 2 năm này không có nhân tuyển thích hợp, chắc hẳn cũng sẽ không tiến cử. Như vậy, ngay cả ngươi tại bên trong, lúc có 5 người, ngươi cần tại 5 người này bên trong trổ hết tài năng mới có thể năm tuyển một. Cái tỷ lệ này phải nói còn là rất khó. Lấy Triệu Nhiên ra thế bối cảnh, hạng chót không ngại, nếu là Liều Cha, hắn vô luận như thế nào là không đấu lại. Cái này lại như thế nào cho phải? Trước mắt cách sang năm chính đán chỉ có hơn 1 tháng. Thời gian tương đối gấp gáp, muốn trong thời gian ngắn ôm vào ai đùi, rất rõ ràng không kịp. Triệu Nhiên nhớ tới Vũ Mặc, nhà đầu này tại Hoa Vân quán tu hành, cũng không biết có thể hay không cho mình có chỗ trợ lực. Nhưng ý nghĩ này chỉ là vừa mới nhớ tới, liền bị hắn không chút do dự bỏ đi, dựa vào nữ nhân hỗ trợ lên trước. Đây không phải là thành ăn bám rồi sao? Triệu Nhiên lòng tự trọng vô luận như thế nào không tiếp thụ được. Nếu như thật muốn đi một bước này, lại không luận Vũ Mặc có thể hay không giúp hắn thúc đẩy việc này. Mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít giữa hai người, bằng hữu, tình nghĩa liền triệt để biến vị. Triệu Nhiên thậm chí lo lắng Vũ Mặc sẽ hay không như vậy xem thường hắn, khinh thường hắn, khinh thị hắn. Tùy theo Vũ Mặc cái này tưởng niệm, Triệu Nhiên lại nhớ lại Chu Phủ Tôn. Cũng không biết Chu Phủ Tôn có nguyện ý hay không vì hắn ra mặt. Triệu Nhiên vừa mới nhắc lên cái đề tài này, liền bị Vu Chí Viễn đánh gãy. Lão đệ vẫn là chớ có hy vọng xa vời. Chu Phủ Tôn tháng trước vừa thăng nhiệm tứ xuyên bố chính sứ ti phải tham nghị. Nguyên phủ nha đồng Chi Phùng Hoàng bỏ bao nhiêu công sức, hắn tuyệt sẽ không vì ngươi sự tình đi cùng Phùng Đồng Chi tranh chấp. Số phòng năm nay chắc chắn sẽ tiến cử Phùng Rực Rỡ. Kia là Phùng Hoàng cháu trai, cũng là chư phòng ở giữa có hy vọng nhất thụ điệp người. Một phủ đồng chi cháu trai, cái này quan hệ so với Trương Trạch tới nói càng thêm khó chơi. Trương Trạch hậu trường tuy là hình bộ thị lang, nhưng Trương Trạch cùng Trương thị lang ở giữa huyết thống không gần. Mấy tải ba ăn vào bên ngoài, Trương thị lang xa ở kinh thành, chiếu cố cường độ khẳng định không cao như vậy, thậm chí ngay cả tiến cử thư cũng không có rảnh gửi. Nhưng Phùng Rực Rỡ lại khác biệt. Đây chính là Phùng Đồng Chi thân ngoại sinh. Triệu Nhiên bỗng cảm giác khó giải quyết, nhưng hắn biết coi như khó giải quyết cũng không có cách nào. Trước mắt chỉ có thể trước thông qua được Tống Tuần Chiếu tiến cử quan rồi nói sau. Vu Chí Viễn trước khi rời đi, kín đáo đưa cho Triệu Nhiên một cái tờ giấy nhỏ. Lần trước ngươi ương ta nghe ngóng Ngọc Hoàng các chỗ, việc này rất là khó làm. Đến nay không được tung tích, chỉ điều tra đại luyện sư Hương Tử. Bất quá ngươi nếu là trông cậy vào như vậy có thể trèo lên đại luyện sư, thời cơ lại xa vời cực kỳ, nhiều lắm thì lấy ngựa chết làm ngựa sống, có chút ít còn hơn không thôi. Ta chỗ này có thể giúp ngươi, cũng chính là cùng đều quản nhắc tới nhắc tới. Hy vọng lão nhân gia ông ta đối ngươi chiếu cố một hai. Triệu Nhiên từ trong ngực rút ra 500 lượng ngân phiếu, nhét vào Vu Trì Viễn trên tay. Vu môn đầu, làm phiền ngươi, hao tâm tổn trí giúp ta chuẩn bị một hai. Vô luận được hay không được, ta đều đa tạ cực kỳ. Vu Trì Viễn trên mặt biến sắc. Nói gì vậy? Người ta tương giao, làm sao bàn về tiền bạc tới? Nhanh lấy về, nếu không sau này không cùng vãng lai là được. Triệu Nhiên thành khẩn nói. Không nên hiểu lầm, đây không phải đưa cho ngươi. Ngươi cùng đều quản lão nhân gia ông ta cầu tình. Ăn nói suông, rốt cuộc phân lượng không nặng. Nghe nói đều quản thể cốt không tốt. Cầm một ít tiền bạc đi đổi mấy vị hảo dược. Cũng coi như ta một phen tâm ý không phải. Vu Trì Viễn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn lúc đầu dự định nhà mình bổ huyết một ít bạc đi vào là Triệu Nhiên nói giúp. Nhưng hắn mặc dù giàu có, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện dày vò ra một số lớn tiền bạc đến là người bên ngoài đả. Thông phương pháp, nói cho cùng, Triệu Nhiên không phải hắn thân thích, càng không phải là cha hắn. Xuất ra 200 lạng bạc dòng đã là hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là có cái này 500 lượng nơi tay, hẳn là có thể có niềm tin rất lớn đi. Suy nghĩ xong, Vu Trì Viễn sắc mặt chuyển tế, tiếp nhận ngân phiếu, bỗng nhiên dậm chân lại hỏi, ngươi cái này ngân phiếu từ đâu tới? Triệu Nhiên ra thế hắn rõ ràng nhất, 500 lạng bạc dòng cũng không phải con số nhỏ. Triệu Nhiên cười nói, môn đầu yên tâm chính là, tuyệt đối lai lịch chính đáng trải qua, không ăn trộm không đoạt. Vu Trì Viễn lên lòng nghi ngờ, hoài nghi Triệu Nhiên tham dự trong viện cược kịch, nếu không làm sao có thể không đến một năm liền để giành được như thế thân gia. Phải biết, Triệu Nhiên đầu tiên là tại Thanh Phòng quét thanh hơn 4 tháng, thuộc về hỏa công cư sĩ bên trong ít lưu ý chức vụ. Kia là tuyệt đối không có chất béo. Phía sau mặc dù tiến cơm phòng, nhưng đến nay bất quá 3 tháng, làm sao có thể trống rỗng dày vò ra 500 lạng bạc dòng. Bởi vậy, hắn trước khi đi lại hào hào khuyên nhủ một phen, để Triệu Nhiên, chân quý sinh mệnh, rời xa đánh bạc. Triệu Nhiên trên miệng liên thanh đồng ý, khó khăn đem Vu Trì Viễn lừa gạt đi. Liền rốt cuộc không đọc tiếp cho nổi, đạp trên trong viện tuyết trắng mênh mang, trở về chỗ ở của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.